Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy chị làm sao bây giờ? Anh ấy sẽ chăm sóc cho chị. Chị và anh ta làm tình muốn hỏi cho rõ mọi chuyện, nhưng nghĩ thấy Lam Nguyệt còn bệnh, những gì muốn nói lại nuốt xuống. Thôi quên đi, chờ chị khỏe lại chúng ta sẽ nói chuyện. Tiểu Kiệt, về nhà với dì đi. Mẹ ôm. Tiểu Kiệt lon ton chạy đến bên giường. Mẹ bị ho, không thể ôm Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt ngoan, cùng dì về nhà trước, chờ mẹ khỏe lại lại đưa Tiểu Kiệt đi mua đồ chơi, đi Macedonian. Lam Nguyệt chỉ có thể trấn an Tiểu Kiệt. Chị chắc chắn là không cần em ở lại sao? Để anh ta ở đây chăm sóc cho chị có được không? Lam Tình vẫn bất an hỏi. Mạnh Thừa Kiệt đi đến trước mặt của Lam Tình, khí thế tào nhã, thái độ thong dong, hoàn toàn không chú ý đến thái độ thù địch của Lam Tình. Lam Tình, anh nghĩ em cũng đã sớm biết anh cũng không cần giới thiệu lại. Anh tin là em biết anh là bố của Tiểu Kiệt, nhưng lại không biết tình cảm của anh đối với Lam Nguyệt. Cứ tin anh sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy. Vẻ mặt của Lam Tinh hồ nghi, không tin Mạnh Thừa Kiệt cũng không có cách. Đây là cách nhìn cố hữu về anh suốt một thời gian dài. Đừng có nói này nói nọ với tôi. Tôi đối với loại đàn ông vụng trộm bên ngoài không có chút hảo cảm, nhất là tên đàn ông không có chút trách nhiệm. Nếu không phải chị tôi bị bệnh, tôi cũng không buông tha cho anh đơn giản như vậy. Lam Nguyệt mấy năm qua vất vả, Lam Tinh đều biết cô thật sự rất khó nuốt trôi cơn giận này. Mạnh Thừa Kiệt cười khổ. Tin anh đi, không phải anh muốn chịu trách nhiệm, mà là Lam Nguyệt không cho anh có cơ hội chịu trách nhiệm. Thì đó là vấn đề của anh. Anh nên nghĩ xem tại sao Lam Nguyệt lại không cho anh cơ hội. Lúc này, một bàn tay mập mạp nho nhỏ lôi kéo vạt áo của Lam Tinh. Dì, sao dì lại cãi nhau với papa? Dì không phải cãi nhau với bố con, dì đưa con về nhà trước. Thằng bé rất nhạy cảm, người lớn nói chuyện không khách khí thù địch, trẻ con cũng cảm nhận được. Lam Tinh, cảm ơn em đã chăm sóc cho Tiểu Kiệt. Mạnh Thừa Kiệt yếu ớt cười, từ đáy lòng cảm ơn cô. Hừ, Lam Tinh hử lạnh, sau đó đưa Tiểu Kiệt đi. Đêm đến, Lam Nguyệt vì tác dụng của thuốc nên nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Anh không nằm trên ghế sofa mà nằm sấp bên cạnh cô. Ngắm nhìn cô ngủ yên lành, anh không biết phải làm sao cho cô hiểu anh thật sự yêu cô, hơn nữa là yêu cô không cách nào khống chế được. Sáng sớm hôm sau, tinh thần của Lam Nguyệt đã tốt hơn. Đến giữa trưa, bác sĩ điều trị đến kiểm tra, chấp thuận cho cô có thể xuất viện. Lúc này Hà Tư Ngâm và Vạn Đại Phú mang theo một đóa hồng lớn đến thăm bệnh. Đúng lúc Mạnh Thừa Kiệt vừa đi làm thủ tục xuất viện. Lam Nguyệt ngồi trên giường thấy Hà Tư Ngâm đến, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể mỉm cười nhợt nhạt. Xin lỗi, Lam Nguyệt. Tớ không biết cậu bị bệnh, lại còn ở trong bệnh viện. Thật xin lỗi. Trong lòng của Hà Tư Ngâm hơi áy náy, nhưng lời nói ra khỏi miệng cũng chỉ là những từ lạ lắm. Vạn Đại Phú lần này không dám mở miệng nói cho Hà Tư Ngâm chuyện Mạnh Thừa Kiệt và Lam Nguyệt, chỉ nói Lam Nguyệt bị bệnh nằm viện, sợ lại làm hỏng chuyện. Tiểu mỹ nữ, đỡ chưa? Thừa Kiệt đâu? Tốt hơn nhiều rồi, có thể về nhà. Thừa Kiệt đi làm thủ tục xuất viện. Lam Nguyệt không để ý nhiều đến Hà Tư Ngâm. Cô không phải người có lòng dạ hẹp hòi, nhưng cũng không thể coi như không có chuyện gì. Giám đốc từ hôm qua đến giờ đều chăm sóc cho cậu. Hà Tư Ngâm cao giọng, đầy mùi giấm chua. Lam Nguyệt gật gật đầu trả lời. Hà Tư Ngâm không biết tình cảm của bọn họ tiến triển nhanh như vậy, vốn tưởng mình còn có cơ hội, không ngờ họ lại vụng trộm yêu đương. Cô vì không biết nên tức giận. Lam Nguyệt, cậu và giám đốc qua lại với nhau bao lâu? Tớ sao lại không hề hay biết? Ngữ khí của cô có phần tức giận. Cửa phòng không đóng, Mạnh Thừa Kiệt vừa lúc đi vào nghe được lời nói của Hà Tư Ngâm. Tôi và Lam Nguyệt qua lại đã lâu, bọn tôi còn có một đứa con 3 tuổi. Tay anh giữ lấy bả vai mảnh khảnh của Lam Nguyệt. Chẳng qua vì có chút hiểu lầm nên cô ấy rời bỏ tôi. Chúng tôi sắp sửa làm thủ tục kết hôn. Lúc đó hoan nghênh cô đấy uống rượu mừng. Anh cười cười nhìn Lam Nguyệt. Cô còn chưa đồng ý lời cầu hôn của anh sao có thể thản nhiên như vậy? Nhưng nhìn sắc mặt của Hà Tư Ngâm hết xanh lại trắng, cô đột nhiên có cảm giác thỏa mãn, nên cũng cam chịu lời nói của Mạnh Thừa Kiệt. Hai người có con 3 tuổi. Hà Tư Ngâm căn bản không thể tin được, cô vẫn nghĩ mình so với Lam Nguyệt còn có hy vọng. Không tin, cô có thể hỏi Đại Phú. Thấy Vạn Đại Phú gật đầu, Hà Tư Ngâm còn muốn nói gì lại bị Vạn Đại Phú cắt ngang. Tư Ngâm, nếu Lam Nguyệt có thể xuất viện, coi như không có việc gì. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net